Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 161. Chương 160.160. Liên Diệc đột nhiên mở miệng. Vì cái gì hỏi như vậy? Ta không thể xác định. Ta phải trước nhìn đến ảnh chụp cơ thập nhất phe phẩy đầu. Tay vẫy vẫy, từ hôm nay buổi sáng trở lại chung cư sau nàng liền dùng linh lực nhắc nhở. Cái này hình ảnh đối nàng tới nói cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng hiện tại tựa hồ phái thượng công dụng. Phạm Dương động tác thực mau. Hắn cũng biết chuyện này phi thường cấp, cho nên một chạy đến trước máy tính liền lấy ra bình sinh nhanh nhất tốc độ. Trên máy tính về lão bản nương hồ sơ thực đầy đủ hết. Đúng là bọn họ đi gặp nàng phía trước điều tra, nhưng hắn lật xem một chút, bên trong chỉ có giấy chứng nhận chiếu, duy nhất mấy chương ảnh chụp cũng hắn hiện tại tuổi tác ảnh chụp. Nếu đại sư muốn nàng tuổi trẻ thời điểm, vậy thuyết minh 50 hơn tuổi thời điểm căn bản không có dung. Vừa vặn Liên Diệc đoàn người cũng đã đi tới. Phạm Dương chạy nhanh đứng lên, nói, bên trong không có nàng tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi nhà nàng nhìn, lời nói là nói như vậy. Cơ thập nhất vẫn là đi tới máy tính trước mặt, cẩn thận nhìn mắt trên màn hình ảnh chụp. Đích xác, bên trong ảnh chụp liền tính là toàn thân chiếu, cũng không có lộ ra cánh tay. Hơn nữa hiện tại là cuối mùa thu, đều ăn mặc áo khoác. Cơ thập nhất ngẩng đầu, sáng ngời đôi mắt nhìn thẳng Liên Diệc. Đi nhà nàng xem, ta tưởng nghiệm chứng một cái ý tưởng, Liên Diệc trầm ngâm một lát. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hảo, lão bản nương gia vẫn là cùng bọn họ phía trước giống nhau như đúc. Bất quá lúc trước bọn họ đem hắn đưa tới cục công an thời điểm. Cũng không có đi vào điều tra, rốt cuộc nàng chỉ là có hiềm nghi người, mà không phải chân chính xác định xuống dưới hung thủ. Lão bản nương cũng bị thả cùng bọn họ cùng nhau. Đối với này đoàn người nàng phi thường không vui, đặc biệt là Liễu Úy tồn tại, làm nàng hận không thể đem dịch này cốt uống này huyết. Nữ nhân này chính là ở nhắc nhở nàng, lúc trước trượng phu của nàng xuất quỹ, Liễu Úy đối người này cũng không có gì ấn tượng tốt. Chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, quán ba lão bản có thể kiếm được như vậy nhiều tiền. Nhà hắn phòng ở tự nhiên cũng sẽ không kém. Phục thức phòng ở thoạt nhìn phá lệ tinh xảo có tình thú. Nhưng là cùng lão bản nương như vậy tồn tại tựa hồ có chút không phải quá hài hòa. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, xuất quỹ đều là một kiện thực không nên sự. Phạm Dương dẫn đầu vào phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy được bãi ở trên bàn ảnh chụp. Là nàng cùng nàng lão công chụp ảnh chung, ăn mặc chính thức Âu phục, Liên Diệc trầm giọng nói. Đem người tuổi trẻ khi ảnh chụp tìm ra, lão bản nương phi thường không tình nguyện. Nhưng nàng vẫn là lên lầu, cơ hồ là một bước vừa quay đầu lại mà nhìn bốn người. Sắc mặt khó coi, cơ thập nhất nhìn chung quanh cái này phòng ốc, thực hiển nhiên, này phòng ở phi thường quạnh quẽ, xem không tới không có gì trụ dấu hiệu, đại khái chỉ có lão bản nương chính mình một người ở chỗ này đi. Thực mau mấy chương ảnh chụp bị đem ra, lão bản nương chậm rãi xuống lầu, ở Liên Diệc trong ánh mắt chậm rãi đem ảnh chụp bãi ở trên mặt bàn. Cơ thập nhất bình tĩnh mà nói cho ta niên đại, ngươi lại không phải cảnh sát. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lão bản nương hiển nhiên tích thật lâu tức giận, lúc này lập tức toàn phát ra tới, ngươi cùng nữ nhân này tốt nhất đều cút cho ta. Bị nàng chỉ Liễu Úy lạnh lùng cười, ngươi cho rằng ta tưởng tiến nhà ngươi. Thật là buồn cười, lời này trào phúng đến lợi hại. Lão bản nương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa lúc nhìn đến Liên Diệc từ bên kia đi tới. Chạy nhanh cầm lấy ảnh chụp, dầu dĩ mà giới thiệu lên. Đây là ta kết hôn thời điểm chụp ảnh cưới. Kia chương là ta cùng hắn về nhà mẹ đẻ thời điểm. Còn có một chương là ta cùng nữ nhi của ta ở bên nhau du lịch thời điểm chụp. Khi đó nàng mới vừa thi đậu đại học. Cuối cùng một chương là nữ nhi của ta thi đậu đại học khi chụp. Cơ thập nhất nhìn chằm chằm mấy chương ảnh chụp nhìn thật lâu. Hồ sơ thượng thoáng nhìn mà qua thời gian tuyến nàng vẫn là nhớ rõ. Nàng năm nay 57 tuổi. ở 19 tuổi vừa qua khỏi liền cùng quán ba lão bản kết hôn. Sau lại bổ làm giấy hôn thú, Liễu Mạn bị giết là ở 23 năm trước, lúc trước lão bản nương hẳn là 34 tuổi mới đúng. Cơ thập nhất đang muốn hỏi cái gì, đột nhiên nhìn đến nhất phía dưới một chương ảnh chụp, cầm lấy nó hỏi, đây là khi nào? Lão bản nương nhìn mắt, nói, đây là nữ nhi của ta thi đậu nước ngoài hàng hiệu cao trung thời điểm. Ta đi tiếp nàng, chúng ta ở cổng trường khẩu chụp mà nàng nữ nhi năm nay 38 tuổi. Năm đó thi đậu cao trung hẳn là mới 16 tuổi tả hữu. Còn không có thành niên. Này bức ảnh mặt trên hai người đều ăn mặc áo khoác. Còn có ba lô chống đỡ. Cơ thập nhất cũng không thể nhìn đến cái gì. Nàng bỗng nhiên híp híp mắt, nhìn chằm chằm lão bản nương. Người nữ nhi đơn người toàn thân chiếu có sao? Nàng bất thình lình một câu làm vài người đều không có nghĩ đến. Vốn dĩ bọn họ cho rằng hắn muốn nhìn chính là lão bản nương. Nhưng hiện tại tựa hồ có khác một thân, mà người này đúng là lão bản nương nữ nhi. Lão bản nương trong lòng có điểm bất an, lắp bắp nói, nữ nhi của ta, ở nước ngoài đi học, không có. Ảnh chụp Liên Diệc lại ở một bên đột nhiên gõ khởi cái bàn tới. Cái bàn là thành thực, phát ra nặng nề khấu tiếng vang, nếu là chùy ở người trong lòng, làm người cảm thấy bất an cùng khẩn trương. Ít khi, hắn lạnh lùng nói, người xác định không có đơn người chiếu. Như thế nhiếp người ánh mắt làm lão bản nương sắc mặt tái nhợt. Nhà nàng đích xác có nữ nhi ảnh chụp, chính là muốn nàng ảnh chụp làm cái gì? Không thể cấp, nàng trong lòng bất an, khẳng định có chuyện gì. Xem nàng vẫn là như vậy, Liên Diệc đơn giản chính mình trực tiếp đi tìm. Dù sao nhà này không có khả năng không có nữ nhi đơn người toàn thân chiếu. Cơ thập nhất cũng không lại xem nàng, mà là lên lầu, mặt trên khẳng định có lão bản nương nữ nhi phòng. Liệu úy xem bọn họ đều lên rồi, cũng nhấc chân chuẩn bị đi, nhưng mới đi một bước liền dừng lại, quay đầu lại bình tĩnh mà nói. Tuy rằng ngươi khả năng không tin, nhưng ta còn là muốn nói. Ta mẫu thân căn bản là không biết ngươi trượng phu kết hôn. Nàng là không hiểu rõ, cũng là bị lừa, ta thế nàng xin lỗi. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ngươi trượng phu sai, đối với nữ nhân này nàng không mừng. Nhưng tóm lại là chính mình mẫu thân làm nàng sinh ra oán khí. Nói đến cùng, đều là nam nhân kia sai. Cơ thập nhất lên lầu sau ngừng ở cửa thang lầu quan khán một chút. Theo trực giác lựa chọn phòng trong một phòng, đẩy khai cái này môn, nàng liền biết chính mình tìm đúng rồi địa phương. Bên trong trang trí phi thường ngắn gọn, trên đầu giường phía trên treo một chương đại ảnh chụp, bên trong nữ hài lúm đồng tiền như hoa, lộ ra nửa người trên, duy nhất đáng tiếc chính là không có tay. Cơ thập nhất ở phòng thật cẩn thận mà quan sát lên. Phòng này vừa thấy liền biết thật lâu không ai ở. Sở hữu đồ vật đều bãi thật sự chỉnh tề, hơn nữa trên bàn thư cũng là chỉnh chỉnh tề tề, nhìn ra được tới chủ nhân là cái rất bình tĩnh người. Nàng đang muốn từ án thư nơi đó rời đi, khóe mắt quét đến cái kẹp thượng, lập tức duỗi tay rút ra, quả nhiên là một chương ảnh chụp, hơn nữa vẫn là đôi tay so ra tư thế, sau lưng là vừa mới nhìn đến ngôi trường kia đại môn. Cơ thập nhất định ở nàng cánh tay thượng hồi lâu, hít sâu một hơi, nàng nhắm mắt lại thời điểm, kia hình ảnh trung tinh tế thủ đoạn liền hiện lên ở trước mắt. Dần dần cùng trước mắt này bức ảnh trùng hợp ở bên nhau. Hai tay cổ tay dần dần mà trùng hợp, cuối cùng trước mắt khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi. Chính là này thủ đoạn, giống nhau như đúc tế độ, không có chút nào khác biệt. Cơ thập nhất vui sướng với tâm, cầm ảnh chụp nhanh chóng mà chạy ra đi, vừa lúc từ lan can biên nhìn đến Liên Diệc xuất hiện. Kêu lên, là nàng nữ nhi hạ tay. Thanh âm này lập tức liền ở trong phòng nổ tung. Lão bản nương lớn tiếng phản bác, người cái này bệnh tâm thần nói cái gì à? Nữ nhi của ta đệ tử tốt, người không cần vu hãm nữ nhi của ta. Ta liền biết các ngươi không hảo tâm. Kế tiếp càng ngày càng khó nghe nói đều từ nàng trong miệng nhảy ra tới. một chút cũng không cố kỵ, bên cạnh còn có cảnh sát ở. Cơ thập nhất cũng không phản ứng nàng, dù sao chính mình tìm được rồi chân chính hung thủ. Nàng đi đến mới vừa chạy tới Liễu Úy bên kia, Liễu Úy tỷ, là nàng giết người. Liễu Úy tiếp nhận ảnh chụp, mặt trên nữ hài tử không lớn, thanh xuân rào rạt, làm nàng có chút phát run. Nàng run rẩy thanh âm hỏi, thập nhất ngươi làm sao mà biết được? Cơ thập nhất trầm mặc vài giây, xin lỗi, ta không thể nói, nhưng ta có thể xác định, chính ngươi hồi tưởng lúc trước nhìn đến cảnh tượng. Liễu Úy nghe vậy, cau mày đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu lắc đầu, 23 năm qua đi, nàng thật sự nhớ không rõ. Hai người cũng chưa nói chuyện, một trước một sau đi xuống lầu, Liên Diệc vừa lúc ở hỏi lão bản nương lời nói, người nữ nhi hiện tại ở nước ngoài. Lão bản nương sặc nói, không ở nước ngoài ở đâu, nữ nhi của ta sao có thể giết người, các ngươi cảnh sát không điều tra chân tướng, ở chỗ này nghe một cái tiểu tiện nhân. Phạm Dương vội vàng mà lấp kín nàng miệng, nữ nhân này thật là người đàn bà đanh đá một cái. Mắng khởi người tới chút nào không lưu tình, Liên Diệc đem ảnh chụp cất vào trong túi. Tuy nói bằng vào một câu không quá khoa học, nhưng bọn hắn trải qua không khoa học cũng không phải một lần hai lần. Nhiều như vậy thứ hỗ trợ, làm cho bọn họ tín nhiệm cơ thập nhất. Hơn nữa lão bản nương nữ nhi đích xác có động cơ. Liễu Mạn ở bọn họ trong mắt chính là tiểu tam, còn sinh tư sinh nữ. Nàng nhất thời cho hả giận giết người cũng không phải không có khả năng. Lời chứng có biểu hiện, Liễu Mạn cùng ngày điếu một buổi trưa dây thép, cả người tinh thần liền rất kém, tránh bất quá một cái 15-6 tuổi cũng bình thường. Đương nhiên, này hết thảy đều là suy đoán. Liên Diệc thực mau ở trên di động bắt được lão bản nương nữ nhi hồ sơ. Mặt trên biểu hiện từng điều phi thường lệnh người khiếp sợ. Nàng nữ nhi là cái học bá, từ nhỏ học bắt đầu chính là trường học đệ nhất danh. Từ nhỏ đã bị quán ba lão bản đưa đi nước ngoài. Sau lại càng là bị nước ngoài danh giáo trúng tuyển, còn bắt được toàn ngạch học bổng. Sau lại nàng cơ bản liền ở nước ngoài công tác kết hôn. Bất quá nhiều năm như vậy còn không có hai từ, hồ sơ thượng đánh dấu rõ ràng thật sự, nàng thượng cao trung thời điểm đã từng về nước ở 2 tháng. Rồi sau đó mới xuất ngoại, mà ra quốc ngày liền ở Liễu Mạn bị giết sau 1 tuần sau. Lúc này, nói chuyện điện thoại xong Phạm Dương đột nhiên kêu lên, Liên đội, ta hỏi sân bay bên kia ký lục, nàng nữ nhi đã sớm về nước, đều có 1 tuần. Lão bản nương không thể tin tưởng mà thét chói tai, không có khả năng, không có khả năng, nàng nữ nhi về nước sao có thể bất hòa nàng nói đi. Này nhất định là giả, không ai lý nàng. Liên Diệc hít sâu một hơi, tìm được nàng ở tại nào, sau đó nhìn thẳng nàng, bắt giữ tự nhiên là không có khả năng. Cần thiết phải có chứng cứ mới được, bất quá có thể tiến hành dò hỏi, chỉ cần nàng làm cái gì. Tự nhiên sẽ có dấu vết sơ hở. Liễu Úy cùng cơ thập nhất ngồi ở xe sau, đặc biệt là Liễu Úy, hiện tại tâm tình phi thường khẩn trương. Nếu người này thật là hung thủ, kia nàng năm đó mới hơn 10 tuổi, như thế nào hạ thủ được, nghĩ như thế nào đến sẽ đi giết người. Tác giả có lời muốn nói. O, ngao tương đương hôm nay giữa trưa thêm càng là rất nhiều bảo bối không thấy được mị, gạch dưới. Z. Gạch dưới phát hiện rất nhiều các bảo bối đều nhớ ký tiệm lẩu lão bản a ha ha ha. Hết chương.